Chào mừng toàn thể quý giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một truyện ngắn đón chào sự trở lại của nữ tác giả Ngọc Trâm. Ngọc Trâm làm quen với chúng ta ở những bộ truyện được rất nhiều quý thính giả yêu thích, viết về miền Tây như là Bùa Chà, Mê Tâm Ngải, Cô Gái Điên. Mọi người nếu như ai chưa nghe những tác phẩm của Ngọc Trâm thì hãy tìm nghe lại, một phong cách viết sặc và rất là miền Tây. Và lần này thì Ngọc Trâm sẽ đem đến cho chúng ta một tập truyện ngắn có tựa đề là Bóng Ma Đêm Mưa. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Tôi là con trai của một người có số làm thầy bùa. Chẳng biết do tự nhiên hay sau này phải học đạo nối nghiệp của cha, mà từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy và nói chuyện được với linh hồn của người đã khuất. Thông qua đó tôi còn có thể biết thêm được nhiều ẩn khuất mà chưa chắc người khác đã biết được. Cha tôi là con trai út của ông nội. Ông nội có ba người con. Cô hai lớn hơn cha tôi 5 tuổi. Tiếp đến là bác ba lớn hơn cha tôi 3 tuổi. Khi ông nội còn sống, ông cũng là một thầy bùa có tiếng. Ông nội thờ chân dung của Đạo Đức Thiên Tôn, và ông nói rằng ngài ấy chính là tổ bùa của ông. Nhà sanh hai trai một gái, nhưng binh sĩ lại chấm cha tôi. Nghe ông nội kể lại rằng từ nhỏ tánh khí của cha tôi rất hiền, thường ngồi yên ngoan ngoãn chứ không mấy khi chạy nhảy nô đùa như mấy đứa trẻ cùng tuổi. Và khi đó mỗi khi cha tôi tự dưng khi không lại nói chuyện gì đó thì y như rằng mấy hôm sau nó sẽ xảy ra. Cho đến cái ngày mà cha trình tổ, được tổ và ông nội dạy cho phép bùa, cha chính thức bước chân vào con đường huyền môn. Và dường như điều đó tôi cũng được hưởng sái. Khi từ lúc biết nhớ được những chuyện đã xảy ra, tôi đã có thể nói chuyện với người âm giống như người dương vậy. Thậm chí tôi còn nhìn và phân biệt được đâu là vong hồn người chết, đâu là binh sĩ của một môn bùa, đâu là vong ngải, hay thậm chí đến cả vong quỷ, tôi cũng đã từng nhìn thấy tận mắt. Nhớ nhất là cái năm đó khi tôi lên 8, trời làm cơn bão xuống vùng quê nghèo. Khi ấy người lớn tấp nập vùi đất cát vào trong bao gạo dặn lên trên mái nhà, phòng gió bão cuốn mái nhà đi mất. Có nhà còn kiếm gỗ đóng lại các cửa sổ thêm cho chắc. Rồi mì, rồi gạo, nước mắm, muối. Nhà ai khá giả thì dự trữ nhiều, ai có ít thì dự trữ ít. Hàng xóm động viên giúp đỡ nhau nhiều hơn bao giờ hết. Rồi trời bắt đầu có dấu hiệu chuyển xấu hơn, người ta cũng bắt đầu vỗ vai nhau trấn an nhau. Tôi lúc đó vẫn cảm thấy mọi việc bình thường lắm. Người lớn nói sắp có bão, ai ai cũng mang trên mặt một nỗi lo lắng. Còn tôi thì vẫn cảm thấy rằng họ lo xa, vì trời này không thể nổi lấy một cơn gió thì lấy đâu ra cái hiện tượng bão giông chứ. Từ trong nhà nhìn ra cái sông nhỏ, mặt nước cũng phẳng lặng như tờ. Lúc đó tôi còn tự đắc ý bảo với lòng, người lớn chỉ lo xa thôi, bầu trời yên ả như thế này làm sao mà có bão được. Hít một hơi thật sâu hưởng thụ không khí yên bình, tôi mới chợt như nhận ra cái mùi gỗ mục ở đâu đưa tới cái mũi nhỏ bé của tôi. Hít thêm một lần, hai lần, cái mùi ấy như tồn tại và bao trùm trong không khí vậy. Lúc này cũng là lúc tôi nhìn thấy một dòng người, ai cũng là người trong xóm hết. Rồi nghe tiếng xì xầm ở bên ngoài kia thì mới biết là họ đang dọn tới cái trường tiểu học do nhà nước xây. Cha mẹ tôi cũng dọn đồ đi ra. Nè, đi thôi Huy. Đi đâu vậy cha? Đi tới trường, ở tạm đêm nay hoặc là ngày mai, ổn rồi mình về. Lúc đó tôi cũng chẳng biết lý do tại sao, nhưng thấy người lớn khẩn trương như vậy nên tôi cũng trèo xuống bộ dáng, rồi nắm tay mẹ đi tới trường. Đi được vài bước thì bác tôi cùng với bác gái ẩm theo chế thơ mới hơn một tuổi đi tới. Bác hỏi cha tôi. Nè, gia đình mình tính ra trường phải không? Dạ, phải tới đó phòng hờ thôi, chứ cái nhà lá chịu sao nổi trong bão trên. tôi nghe được câu trả lời của cha thì mới biết mọi người kéo nhau ra cái trường đó để trú bão, vì ở đây ai cũng nhà lá và nghèo hết trơn. Thế là gia đình tôi hòa cùng dòng người đi tới trường, lựa một chỗ đặt ngồi xuống. Thấy ở trong lớp học, người lớn đã dọn gọn bàn ghế lại, để rất nhiều chỗ trống để mà ngồi. Vẻ mặt của ai cũng lo lắng, nhưng ai cũng ráng kiếm chuyện vui nói để mà giết thời gian. Tôi ngồi kế bên mẹ rồi nựng nựng chế thơ. Chế nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng do chế là con của bác ba, xét theo dài dế thì tôi phải gọi bằng chế. Chơi được một lúc thì chế ngủ trong vòng tay của bác gái, còn mỗi mình tôi nên đành sang chơi với mấy đứa cùng tuổi. Lúc này mới để ý, bên góc tường chất đầy túi đồ của người dân, đa số là đồ ăn và còn một số vật dụng quan trọng nữa. Lâu lâu tôi cứ nhìn ra con sông xa xôi kia và vẫn thấy được mặt nước đang rất yên bình. Thậm chí tới cả những chiếc lá của hàng nước xanh cũng chẳng buồn lung lay. Tôi vẫn không hiểu tại sao mọi người lại lo lắng tới như vậy. Đến tối, tôi nằm trên tay mẹ rồi ngủ không hay biết trời trăng gì từ bao giờ rồi. Lại bị giật mình vì ngoài trời gió hú lớn tới sợ hãi. Tôi cũng không biết được lúc đó gương mặt của mình khó coi tới mức nào. Khi tôi xoay người bấu chặt lấy người của mẹ tôi, mẹ cũng ôm chặt lấy tôi. Cha thì giang tay ra ôm lấy hai mẹ con tôi. Tôi nằm úp mặt trong lòng mẹ, trung chạy trước tiếng gió hú kỳ dị kia, phó mặc cho phía sau lưng mình. Bên ngoài cái trường học, trời đang giận dữ lên nhiều lắm. Sợ là như vậy, sung là như vậy, nhưng tôi ít ra cũng chưa tới mức khóc lên như mấy cái đứa tôi vừa chơi chung lúc sáng. Bên lớp kia thì có tiếng con nít khóc lớn lắm, cả tiếng người lớn dỗ chúng nữa. Tất cả sự việc tôi đều cảm nhận qua đôi tai của mình, chứ không đủ cả gan mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Nghe ở bên ngoài, tiếng gió càng lúc càng dữ tợn hơn. Thoáng bên tai, tiếng thằng Khoa bị mẹ nó la vì nó đái trong quần. Trong cái không khí ngột ngạt, có thể ngửi được cái mùi nước thánh ngai ngái của nó. Tôi chỉ nhớ được bấy nhiêu. Sáng ngày hôm sau thức dậy một lần nữa, tôi mới biết đêm qua mình ngủ quên rồi. Mồ Phật, chắc trời thương cho ngủ ngon trong lúc cơn giông bão hoành hành, chứ cứ thức mà khóc như tụi nó thì còn gì mà đáng cái mặt nam nhi nữa. Sau cơn bão, cánh vật tan quang đổ nát, người lớn nói dằn bao phòng bay nóc nhà, mà sau khi cơn bão qua đi thì tất cả cái cột nhà cũng không còn nguyên. Mọi người vừa buồn vừa mừng. Buồn vì nhà cửa giờ đây phải xây lại, còn mừng vui là vì không ai mất đi trong cơn bão hết. Nhà tôi và nhà bác ba cũng chẳng còn gì, cũng hên là nghèo, chẳng có đồ gì quý để mà mất đi, trừ những cái tấm ảnh và chân dung của tổ mà thôi. Mà mấy thứ đó thì cha tôi đem theo bên người hết rồi. Tôi cũng để ý cha lắm. Mỗi lần đặt cái bao chứa cái bọc có hình của Đạo Đức Thiên Tôn là xá khấn thậm. Cuối cùng thì trời cũng quang mây tạnh. Khi sửa lại ngôi nhà, người ông nội đã mất của tôi có về thăm. Ông chỉ cho xây nhà, đại khái như là những hướng tốt mà thôi. Tôi mới tới gần, không ngại mà hỏi nội. Nội về rồi, còn bà nội đâu sao không về? Bà nội từ lâu đã ở chùa rồi, bận tu cho thân hồn đó mà. Còn ông xin tổ về cho một lát để mà thăm cha con bay nè. Tôi mới đánh liều hỏi cái thắc mắc bấy lâu nay của mình. Ông nội về với tổ tu đạo là tu làm sao? Ở chỗ của tổ có đẹp không? Nội lại cười với tôi mà từ tốn giải thích. Ông về trên núi, ở đó có những người học đạo bùa như ông, và cũng cùng chung thờ tổ. Ngoài ra còn có những bậc cao nhân hơn nữa tập trung về mà tu đạo. Chỉ vậy thôi con. Vậy cảnh vật ở đó có đẹp không nội? Ông nội có cưỡi mây được không? Người có duyên đó thì sẽ được chứng kiến. Cảnh đẹp hay không còn là do lòng con có cảm thấy đủ hay không nữa. Cũng giống như một người thích hoa cúc trắng vậy, khi nhìn vào nó thì sẽ thấy nó đẹp, một vẻ đẹp đơn giản. Còn người thích hoa hồng, có đưa một cành hoa cúc thì họ cũng không cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó đâu con. Tôi suy nghĩ vài giây rồi lại nhìn lên ông nội mà trả lời. Dạ, sau này con cố gắng được như ông nội, để xem trời đẹp như thế nào á. Nè, ông còn có việc, sau này sẽ về thăm con ha. Nội cười với nét mặt hài lòng. Nói xong, tôi nhìn thấy ông đi cùng với một vài người. Mấy người đó mặc đồ giống như ông vậy, là một trang phục tựa như áo lam đi chùa, nhưng có màu trắng. Hai tay áo rất dài. Họ xa dần rồi mờ đi trong không khí một cách nhẹ nhàng. Sau khoảng thời gian vất vả xây nhà, đắp lại bờ ruộng, thì cuộc sống của bà con cũng dần trở lại như xưa. Cũng là khoảng thời gian tôi bắt đầu thấy ở nhà của bác ba xuất hiện một chông nhi rất lạ mặt. Ông nội tôi có ba người con, cô hai đi lấy chồng ở xa, về nhà chồng lập nghiệp. Gia cảnh của ông nội cũng chỉ có miếng ruộng chia đôi, cho cha tôi một phần, bác ba một phần. Do binh sĩ chấm cha tôi nối nghiệp, cho nên ông có thêm phần ngôi nhà, cha tôi được hưởng. Bác ba lấy vợ rồi tự nhờ vào cái ruộng mà tự lập xây nhà. Cả nhà tôi và nhà bác ba đều là nhà lá hết, nhưng nhà tôi lớn hơn, khang trang hơn một chút. Hai nhà chỉ cách nhau có 6 thước thôi. Từ bên nhà của tôi qua nhà bác ba phải đi qua 2 cây ổi và 1 cây ớt. Nhưng sau cơn lũ chẳng còn cây nào hết á. Từ lúc thấy dông nhi đó, tính tò mò của tôi lại xúi giục tôi phải tìm hiểu. Tôi lấy cớ qua chơi với chị mà thăm dò ý đồ của dông nhi. Mới bữa đầu tôi cố ý giả vờ không nhìn thấy, nên đi về an nhiên lắm. Tự dưng bữa đó, dông nhi phát hiện ra tôi nhìn thấy được nó. Nó mới chập chững chạy tới hỏi tôi. Anh ơi, anh thấy được em mà, đúng không? Tôi cố tình lờ đi, giả vờ như không nghe thấy, đi luôn một mạch, nhưng vẫn bị tréo lại. Em biết là anh thấy được em rồi, giả bộ làm gì? Lúc bấy giờ tôi mới quay sang hỏi nó. Nè, em là ai vậy? Mà sao vô nhà bác của anh vậy? Em nghe mẹ gọi em là Thành, còn anh tên gì? Nhìn cái da vẻ xanh rờn của nó, tôi cũng đoán được hơi hơi là thằng nhỏ này chết nước. Tôi cũng không có thói quen trả lời tên cho người lạ mà thân phận chưa rõ ràng. Bỏ qua câu hỏi của dông nhi, hỏi nó như tra khảo vậy. Nè, sao ông đi theo mẹ đi? Mà ở trong nhà này mấy bữa nay vậy? Nửa tháng trước có bão á, em không may mất mạng. Mẹ em cũng không có đi tìm xác em nữa. Lúc em quay trở về nhà thì mẹ với cha bỏ đi đâu rồi. Em bị ma khác nó quánh, mới biết là mình chết á. Em ráng tìm đường tới cái xác của em, đứng đó hơn 2 ngày trời à. Người lạnh quá trời lạnh luôn, mà người lớn đi ngang qua họ không có thấy, hoặc là họ thấy mà không đủ can đảm vớt em lên, cho nên họ đi mất luôn à. Cái bác ở trong nhà này mới vớt xác em lên nè. Em đi theo về đây. Tôi nghe xong thì vừa thương vừa nghĩ. Số nó xui mới gặp cha mẹ không thương mà bỏ mặc. Mà nó là ma ở bên ngoài, ông thần tài thổ địa cho nó vô nhà, chứng tỏ không phải là dông phá. Chắc chắn bác ba chưa biết được chuyện này. Mà nếu có biết thì bác đâu có gì phải cần trước một con ma vô nhà làm cái gì. Chắc chắn là nó đi theo trả ơn một thời gian thôi rồi sẽ đi. Nghĩ xong tôi mới nhìn nó, cười một cách thân thiện mà nói. Anh tên Huy. Nè, ở nhà này không có được phá chế thơ của anh nha. Anh mà biết anh cho một đạo bùa là hết siêu sinh đó. Nó có chút sợ, gật gật cái đầu, điệu bộ ngoan ngoãn lắm. Tôi vẫn không quên làm màu, múa may thêm vài cái đường phụ của cha để mà hù nó. Và nó cũng chỉ cười cười rồi vẫy tay tạm biệt tôi. Cười cũng phải thôi, tôi múa đại chứ có phải nghiêm túc đâu, chứ có biết vẽ văn phụ gì đâu. Tôi đi về, bỏ nó đứng ở sau lưng. Vừa về tôi vừa nghĩ, nó chết như vậy nhập âm bằng cách nào chứ? Chắc chắn là bị âm phủ liệt vô án vong rồi còn đâu. Chết tận nửa tháng rồi mới được chôn mà. Tôi về xà vào trong lòng cha, tôi hỏi: Cha ơi, nếu mà một vong hồn á mà chết chất dưỡng trần gian thì làm sao họ đi đầu thai được? Ủa, sao bữa nay con hỏi vấn đề này? Thì đằng nào con cũng nói nghiệp mà, làm thầy bùa. Thì giờ cha nói cho con biết sớm đi, sau này khỏi hỏi. Cha nhìn tôi, ánh mắt đầy dò xét. Nè, có phải con nói chuyện với vong hồn của đứa nhỏ ở trong nhà bác ba rồi phải không? Cha nhìn tôi như đúng ý với nhau thôi, chứ cha lại thầy bùa mà. Chuyện thấy được linh hồn thì đâu có gì lạ chứ. Dạ đúng rồi, con thấy nó cho nên nói chuyện với nó. Biết nó bị mẹ cha bỏ rơi, nó cũng cỡ 3-4 tuổi rồi. Cha nhìn tôi mắt xa xăm. Ừ, đứa trẻ nó đi theo để mà trả cái ơn của bác ba đã vớt xác nó đó. Tìm chỗ cho nó yên thân, nó cũng không thể đi xuống âm phủ một cách bình thường được. Sau này có duyên á, nó sẽ tự đi được thôi. Nó không có ý đồ xấu, mà lại còn chuyện trả nợ nữa, cho nên cha cũng không có xen vô. À, ra là vậy hả? Con cũng mong nó được siêu thoát á, hay là ít nhất có được cuộc sống như người âm bình thường thôi. Chứ nghe nó kể bị ma khát quánh, con thấy tội nghiệp quá. Cha xoa đầu tôi nói: Không sao đâu con, mọi chuyện trời an bài hết, sống tốt á thì sẽ gặp lành thôi con. Tôi lại giống cha lúc nhỏ, khi không còn thắc mắc, tôi đi tìm một chỗ lặng im mà nhìn trời mây. Cũng từ lúc có thằng nhỏ ấy, con chó đực của nhà hàng xóm bắt đầu thường xuyên tới nhà của bác ba. Thằng bé thích chó, cho nên nó dụ con chó của người ta tới chơi luôn. Con chó cũng biết giống thằng này hiền, nó đâu có sủa như mấy con chó gặp ma. Tôi là một người con, một người cháu của thầy bùa. Từ lúc lọt lòng đã tiếp xúc với thế giới tâm linh rồi, tôi có khả năng mà những thầy bùa chính hiệu và những vong hồn thực thụ mới có, đó là giao tiếp, nói chuyện với nhau qua ý nghĩ. Chỉ cần nhìn vào mắt của vong hồn, tôi sẽ nghe và biết được vong đó muốn nói cái gì. Tôi trả lời với họ bằng suy nghĩ của tôi, và họ cũng ngược lại, họ đọc được ý nghĩ của tôi và trả lời nó. Cuộc giao tiếp bí mật đến mức như vậy, ai tin mắt thì sẽ nhìn thấy ánh mắt của tôi chớp lên thường xuyên, con người chuyển động liên tục. Nhưng chắc chắn một điều là người bình thường không hề biết cuộc trò chuyện đó có cái nội dung gì. Đó cũng là cách mà bao nhiêu thầy phép khác giao tiếp với vong hồn. Trừ ánh mắt, hơi thở thì người bình thường cũng chẳng biết thêm được gì. Đó cũng là một khả năng đặc biệt mà ông trời ưu ái cho tất cả những người làm thầy bùa phép. Khi họ có thể giao tiếp, có thể biết được nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện của một trường hợp, của một gia đình chưa từng gặp trước đây, thông qua lời kể của chính người thân đã khuất trong gia đình của họ. Có lẽ người thường sẽ nghĩ các thầy phép là siêu nhân, siêu phàm, sai binh đi điều tra rồi mới biết rành trọt như vậy. Nhưng họ không hề biết là thầy phép đa số đều có khả năng này. Trừ những kẻ có mưu đồ và biết nhà người ta từ trước mới sai binh sĩ đi điều tra được. Chứ một người xa lạ vừa mới gặp nhau lần đầu, cả cái tên còn không biết, thì chuyện nhà của họ, trừ phi chính người trong nhà của họ nói cho nghe thì mới biết được thôi. Chứ nào đâu có ông thầy nào mà tài tình tới mức nhìn ai cũng ra được đầu đuôi ngọn ngành. Đứa trẻ ấy ở nhà bác của tôi được một thời gian thì quan hệ của tôi với nó cũng có phần thân thích hơn. Nhiều lần tôi thấy nó theo bác ra ngoài ruộng tôm. Mỗi lần bác đặt lú xong, nó sẽ dùng khả năng có sẵn của mình lùa tôm vào trong lú. Công sức của bác là thả tôm, thả thức ăn rồi chờ tôm lớn. Nó chỉ lùa vào cho có nhiều tôm hơn thôi. Hết thì bác lại mua giống về thả. Việc ấy trải qua cũng hơn một năm. Bác ba tôi nhờ sự trả công vô hình mà từ từ tích góp được một chút vốn. Bác cũng biết về sự tồn tại của nó trong nhà. Bữa cơm nào cũng rủ nó ăn chung. Sau khi có được chút vốn, bác ba đi qua nhà tôi. Lúc này tôi đang bên ngoài cầm cúc củi xới đất trước nhà. Bác nhìn thấy tôi, bác hỏi: "Ủa Quy, con làm gì mà xới đất lên chi vậy con?" Dạ bác ba mới qua, con bới đất kiếm đất sét nặng chơi. Chứ, chỗ đó làm gì có đất sét mà đào chỉ cho tốn công vậy con? Vậy chỗ nào hả bác? Con đào cũng sâu lắm rồi mà không thấy á. Bác ba ngó chỗ cái lỗ xới của tôi, phì cười rồi lắc đầu: "Nè, mày đào banh sân rồi á, một hồi cha mày la bây giờ đó. Thôi rửa tay vô nhà đi. Chỗ đất này đào sâu lắm á, mới tới lớp đất dẻo, giống như đất sét vậy đó. Để mai á, bác ra thăm cua, bác bàn theo cái giá. Cái chỗ kia có mộ đất cao, chắc dễ kiếm đất sét hơn. Bác đào cho một cục cho nặng chơi. Chứ cầm cây củi bậy xới tới chừng nào chứ con?" Bác nói bác nhớ nha. Tao nhớ mà. Dạ, cha có nhà không con? Tôi nghe bác hỏi thì liền lắc đầu: "Dạ không, cha con đi đắp lỗ mộ rồi." Vừa nói dứt câu thì nghe cha về ở phía sau. Tôi mới quăng vội cây củi: "Ê, hình như cha con về rồi á." Tôi với bác đi vô nhà, nhìn ra cửa sau thì thấy cha đang đi vào, chân dính sình non, hôi thì thôi rồi luôn. Tôi chạy tới cái lu múc nước ra, rửa cái tay dính đất. Cha tôi thì vừa rửa chân vừa hỏi tôi: "Nè, làm cái gì mà tay dính đất không vậy con?" "Con kiếm đất sét mà bác ba nói chỗ đó không có." Muốn chơi á thì nói cha đào cho. Cầm mấy cái đồ nhọn á rồi lỡ có gì thì sao?" "Dạ đâu có, con lấy khúc củi đào mà, chứ đâu có dám lấy dao đâu." "Coi chừng á, dầm đâm vô tay khó chịu lắm đó. Để ngày mai chịu đi, cha đi đào cho con chơi." Tôi vừa dạ lên một tiếng thì bác ba ra ngoài hỏi cha tôi: "À, tôm tép nước này đỡ không cha thằng Quy?" "Cũng đỡ anh ba." Tôi rửa sạch tay rồi lấy khăn lau khô đi. Sau lưng tôi vẫn còn nghe được giọng nói của bác ba: "Anh có chuyện muốn nhờ chú nè." Tôi ra ngoài võng nằm, lắc lư mạnh hết mức có thể. Tôi cầm chùm dây thun bắn lên nóc nhà, kêu lên bốc bách. Lâu lâu dây kẹt trên nóc nhà luôn. Dây thun này là cha mua cho. Mỗi lần cha thả tôm giống là sẽ có dây thun đủ màu, xanh đỏ vàng. Mấy cọng này dai lắm, trừ khi bị dính lên nóc nhà ra thì chuyện dây đứt ít khi xảy ra. Trước còn có mấy con thằng lằn, nhắm bắn xong rồi nhìn nó chạy loạn xạ cũng vui mắt. Nhưng từ lúc bảo cho tới bây giờ, nhà tự dưng không còn con nào hết. Thiếu điều buồn muốn chết. Bây giờ đang trong lúc nghỉ hè, tôi lại không có bạn bè chung lớp, nên cả ngày tôi rảnh toàn giờ luôn, không cần phải học bài nữa. Chợt thấy cha với bác hai trở vô: "Chú coi giùm anh á, có nên lập cái bàn thờ cho cái thằng dông bé trai kia hay không? Chứ anh thấy từ ngày biết nó theo độ á, cuộc sống cũng bớt vất vả hơn đó." Tôi ngó lên nhiều chuyện. Họ ngồi ở cái bộ dáng cách tôi không xa. Tôi thấy cha lắc đầu: "Không được đâu. Thằng nhỏ đó không phải con cháu nhà mình, không có tự tiện lập bàn thờ được. Phật lòng gia tiên của mình thì không có tốt. Lập bàn thờ là chính thức chấp nhận cho nó tự do trong nhà. Sau này mà lỡ nó trở mặt làm ác thì thần tại thổ địa cũng không độ cho được. Cúng cơm thôi được rồi. Sau này có duyên ấy, nó sẽ đi thôi." "Nó cũng giúp anh vậy rồi. Không lập bàn thờ có tội cho nó không em?" Phải chi cha mẹ còn ở nhà đó, mình thờ phụng thì mình có thể gửi nó ở với cha mẹ. Nhưng mà hai người đó không có ở đây, bây giờ anh mà lập bàn thờ, lỡ như nó lộng hành thì em cũng khó lòng mà trị được. Thường thì mua kẹo bánh cho nó thôi. Cái mấy cái này anh không có rảnh cho nên mới qua hỏi. Thôi chú nói vậy thì thôi anh làm theo. Cha tôi gật đầu. Bác đứng lên nhìn về hướng của tôi mà nói: "À, bác về nghe con, rảnh rảnh qua chơi với chế nha." Nói thật thì lần nào tôi qua chơi được một chút thì chế lại ngủ rồi. Nhiều lần tôi có hơi giận, nhiều khi đang chơi ngon lành mà lại ngủ thì mất hứng lắm. Tôi đáp gọn: "Dạ." Bác cười thân thiện rồi ra về. Tôi là cháu của bác, lại thường sang chơi với chế, nhiều lúc còn giữ chế cho bác gái nấu cơm, cho nên bác mới nói chuyện với tôi như vậy. Vừa thân vừa tập cho tôi cái tính tạm biệt người khác luôn. Còn với cha tôi thì hai anh em chắc thân nhau quá rồi, không còn khách sáo làm cái gì. Vậy thì chỉ cười một cái. Con chó thấy bác ba bước ra sân, nó cũng sủa mừng lên mấy cái. Lại nhắc về con chó của nhà hàng xóm, nó bây giờ ở hẳn bên nhà bác ba, chẳng thèm về nhà cũ của mình. Mà chủ của nó cũng không thèm gọi nó vậy, chắc là do bớt đi một con thì bớt được một miệng ăn. Phần vì nó chơi với đứa nhỏ kia, phần vì bác ba cũng cho ăn đầy đủ. Thời gian này nhà của bác ba cũng có đồng ra đồng vô ổn định. Bác gái mới bàn với bác trai chuyện nuôi hụi để lãi. 1 triệu mỗi tháng, chỉ cần đóng 750 thôi, 3 năm sẽ mãn hụi. Bác trai cũng không có ý phản đối ý kiến của vợ, gật đầu đồng ý. Ngay bữa đó, khi trời đêm buông xuống thì bác trai ngủ mơ tới thằng Thành, mà sáng hôm sau bác mới qua nhà tôi kể lại cho cha tôi nghe. Tất nhiên một thằng nhiều chuyện như tôi cũng sẽ nghe ngóng được thôi. Thêm phần vì có máu huyền môn, cho nên chuyện về tâm linh tôi càng phải lắng tai nghe kỹ hơn. Bác ba ngồi kể lại với cha tôi về giấc mơ tối hôm qua. Bác kể hôm qua tự dưng bác mơ thấy một đứa nhỏ. Chắc là đứa nhỏ theo độ bác từ trận bão cho tới bây giờ, nhưng tới nay mới gặp được nó. Trong mơ, nó tới tìm bác ba hỏi: "Bác ơi, bác định chơi hụi hả bác?" "Ờ đúng rồi. Nè, con là thằng nhỏ đi theo bác phải không?" "Gọi bằng chú được rồi. Chú cũng đâu có già lắm đâu con." "Thôi, con thấy anh Huy gọi là bác cho nên con gọi theo á." "Ờ thì tại vì giai dế nó phải gọi như vậy, chứ chú đâu có già lắm đâu. Mà thôi, con muốn gọi gì cũng được." "Dạ, con nghe cô chú bạn chuyện chơi hụi. Chú khoan hãy chơi hụi nghe. Khoảng 1 tháng nữa sẽ có chủ hụi tới rủ. Cái người đó mập mập trắng trắng, khi đó chú hãy chơi hụi của người đó. Cái người mà cô định chơi lần này không có an toàn đâu, có thể bị giật á." "Vậy sao? Còn gì nữa không con?" "Con chỉ biết vậy thôi hả? Chú nhớ nghe." "Chú biết rồi, cảm ơn con." Nhận được câu cảm ơn cũng là lúc bác ba tôi thức giấc. Kể xong giấc mơ cho cha tôi, cha mới gật gù: "Ừ, vậy anh cứ theo ý thằng nhỏ nó đi, ý nó muốn giúp mà." "Ừ, số anh nghèo. Ai bây giờ gặp được đứa nhỏ theo độ cũng mừng quá trời." "Ở huyện gặp lành thôi anh, chứ nếu như bữa đó anh không giúp nó thì bữa nay nó đâu có theo vậy." Hai người đàn ông nói chuyện với nhau toàn là việc của người lớn, với lại không có yếu tố thực thực hư hư, cho nên tôi cũng không muốn nghe thêm. Mấy hôm sau có người phụ nữ tới kêu hụi và bác tôi từ chối. Người đó cũng có qua nhà chỗ mẹ tôi chơi, nhưng mẹ tôi cũng từ chối luôn. "Dạ, chế đi nhà khác chủ họ thử coi." chứ nhà em thu nhập thất thường lắm. Người kia cũng chẳng nói thêm cái gì, gật đầu rồi đi. Mẹ tôi trở vào trong nhà, xới lại nồi cơm chiều. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy bóng của thằng Thành đi theo bác tôi ra ruộng lùa tôm. Tôi thấy nó trọng tình nghĩa dữ thiệt, luôn đi theo bác, bảo vệ cho bác. Chứ vì một lần đắp cho nó một cái mô đất mà nó theo trả nợ cho tới bây giờ. Gặp những dòng nhi khác chưa chắc đã như vậy. Dòng nhi ấy luôn luôn tồn tại một cách âm thầm. Và theo như ý của giấc mơ đặc biệt hôm đó, bác ba tôi bắt đầu chơi hụi của bác Hạ. Một người phụ nữ được dòng nhi miêu tả là vừa mập vừa trắng. Lúc này dòng nhi cũng đã lớn hơn rồi, giúp được nhiều hơn ban đầu. Buổi sáng đó tôi đang ngồi ở nhà bác ba, chơi với chế thơ, cho bác gái làm công chuyện. Thằng Thành cũng chạy tới ngồi chơi chung. Nó mới nói với tôi: "Anh Quy ơi, nhờ anh chuyển lời giùm em á, kêu bác của anh thả tôm giống nhiều hơn chút nha. Giờ em lùa được nhiều hơn rồi, cho nên thả nhiều chút đi anh." Để nói lại cho. Ở đây lâu rồi, không định đi tu hay gì sao? Thôi, bây giờ thì chưa được. Em chưa định đi ngay bây giờ đâu. Vậy chứ tính chừng nào? Không phải là anh đuổi mày, nhưng mà mày phải lo cho bản thân của mình nữa chứ. Cứ như vậy thì bao giờ mới được chuyển kiếp? Giờ chưa tới lúc đó đâu. Mà anh làm con của thầy bùa, có cách nào để cho em làm con của bác trai anh không? Chứ em thương bác lắm. Bác mua đồ chơi, mua bánh kẹo cho em hoài à. Cái đó thì anh không biết nữa. Ủa, bộ mày muốn làm anh tao hay gì mà hỏi kỳ vậy? Có đâu. Không được thì thôi, chứ em đâu có đòi hỏi gì. Em may mắn lắm mới được chơi với anh á, chứ người khác có muốn chơi á, họ cũng đâu thấy em đâu. Ừ, anh cũng vui khi có mày nói chuyện chung mà. Nghe phong phanh đầu là bác ba chơi hụi của bác Hà kia, chơi hai chân, đóng góp như vậy suốt 3 năm thì sẽ mãn hụi. Tôi tuy nhỏ, bình thường chẳng đi đâu chơi, nhưng mà chuyện làng xóm muốn biết là biết được hết trơn. Một là hỏi vong hồn ở bên ngoài xóm, hai là hỏi thằng Thành, thì cũng tự không biết mà Thành biết hết trơn. Hôm đó tôi chẳng biết ăn cái gì mà lỡ miệng nói với bác gái: "Ủa, bác ba chơi hai chân hụi để mãn ra có tiền phải không?" "Ủa, sao con biết vậy?" "Bác đâu có nói với ai đâu. Bộ bác ba mày nói cho mẹ con nghe hay sao?" Thôi xong, tiêu đời rồi. Một giây phút lỡ miệng, thành ra người khác biết tôi nhiều chuyện rồi. Tôi biện minh một cách vụng về: "Đâu có, con đoán đại vậy á, mà không biết có trúng không nữa." "Nè, bộ thằng Thành nó nói gì cho con nghe hả?" Thêm một lần nữa tôi giật mình vì câu hỏi đó. Vì từ trước tới giờ bác gái có tin mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ gì đâu, mà bây giờ lại hỏi tôi cái câu đó. Khác nào bác gái đã thừa nhận sự tồn tại của thằng nhỏ. Với một thằng nhóc lên 10, với tư cách là một người bạn ngầm của thằng Thành suốt 2 năm qua, tôi mới gật đầu thừa nhận. Mặt thằng Thành tự dưng trắng như bạch tạng: "Ê, anh nói vậy lỡ bác gái không cúng đồ ăn cho em nữa làm sao?" Thêm một lần nữa tôi cứng người. Vì tôi không ở trong trường hợp của nó thì làm sao lo xa được như nó đây. Tôi tự hỏi bản thân hôm nay ăn cái gì mà nói ra câu nào cũng vạ miệng hết trơn. Nhưng sự căng thẳng đó của tôi và thằng Thành liền được giải phay khi bác gái nói: "Nè, con nói với thằng Thành á, là cho bác cảm ơn nó nha. 2 năm qua đã giúp gia đình của bác nhiều quá." Tôi thở phào. Mặt của thằng Thành cũng bớt trắng hơn, trở lại với thần hồn bình thường. Tôi cười khì khì: "Dạ không cần chuyển lời đâu, nó nghe được hết mà." Bác cười, ngồi xuống dưới giường rồi nói tiếp: "Bác xong công chuyện rồi. Cảm ơn bay, nãy giờ chơi với chế giùm bác á." Vậy bác chơi với chế đi, con về nhà nha." Tôi tuột xuống đi về. Con chó thấy tôi về cũng sủa nhẹ một tiếng, như để hẹn ngày mai chơi nữa vậy. Một mình tôi ngồi ở trong nhà, tự hỏi bản thân: "Nó đã giúp bác ba 2 năm rồi. sao vẫn còn chưa đi? Hay là không có duyên để đi tu hay sao? 2 năm, một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng đủ làm cho cái xóm này phát triển và thay đổi thêm chút ít. Điển hình như nhà của bác ba, giờ đây không còn bữa đói bữa no, cơm canh đầy đủ, nhưng cũng chỉ là đạm bạc mà thôi. Cái xóm này tôi tưởng rằng mình nhiều chuyện không đối thủ rồi, mà thật vẫn còn thua xa cái ông lái tôm ở xóm. Chuyện là bác ba của tôi bán tôm cho ông ta số lượng nhiều và thường xuyên, nên hắn đem cái chuyện đi nói với người khác, mồi chài cho những kẻ không muốn làm nhưng vẫn muốn ăn tìm tới ruộng tôm nhà bác tôi mà trộm. Những người như vậy thì trời không sợ, đất không sợ mới dám làm chuyện bất lương. Đêm đó từ trong buồng của mình, tôi nghe thấy tiếng gió rít đanh cả vào lỗ tai. Cái tánh bẩm sinh làm cho tôi bước ra xem thử coi có chuyện gì. Ra tới cái cửa, bật cái cửa sổ lên nhìn ra ruộng, tôi thấy thằng Thành vẻ mặt giận dữ lắm. Nó đang nhìn đăm đăm vào khoảng không tối mịt phía trước. Tôi cố nhìn thử xem là nó đang nhìn cái gì, nhưng trời nửa đêm tối mịt, trăng không còn đủ sáng như ngày rằm, nên cố mấy tôi cũng không biết nó đang nhìn cái gì. Chỉ thấy linh hồn của nó đứng đó nhìn duy nhất một hướng, như là đã xác định được mục tiêu vậy. Chưa kịp mở miệng ra hỏi nó thì tôi thấy nó lướt tới hướng mà bản thân nó nhìn từ nãy tới giờ. Trong màn đêm, tôi nghe tiếng nước đập mạnh, mặt nước dưới cái vuông tôm cũng đánh sóng lên. Tuy không thấy rõ, nhưng tôi biết được phía vuông tôm của bác ba đang có người xuống trộm lú. Được chừng 5 phút, tôi thấy 2 dáng người đàn ông hớt hải mà chạy đi. Thằng Thành tiễn 2 kẻ trộm bằng một điệu cười thích thú rợn cả da lông. Tôi phải hít thở thật sâu vài cái mới can đảm cất tiếng: "Ê Thành, giờ này làm gì đứng dưới ruộng cười như điên vậy?" Thằng Thành vẫn còn hả hê, nó nhìn tôi trả lời: "Em mới nắm dọ 2 người á, cái tội ăn cắp tôm." "Trời ơi, hèn gì mà tao thấy 2 người đó chạy thấy phát tội nghiệp mà." "Hả? Đáng đời. Ê mày nè, hụ vậy thôi được rồi nghe, đừng có đi theo phá người ta đó." "Dạ em biết mà." "Thôi vô ngủ á, mày bớt làm chó hú đi, để tao còn ngủ nữa." "Dạ anh đi ngủ đi." Tôi trở vào trong giường đánh một giấc cho tới sáng. Khi tôi bước ra ngoài đi vệ sinh cá nhân ở bên ngoài cái lu, cũng cùng lúc thấy mẹ tôi bưng chậu rau trở về. Tôi rửa mặt vội, chạy tới chỗ mẹ, nhìn xuống cái rổ mới biết là mẹ đi cắt rau đắng. "Ủa mẹ ơi, bữa nay ăn canh rau đắng hả?" "Ừ, đắng lắm á." "Ăn rau đắng mát mà con. Chút cha về á, mẹ coi có cua không, mẹ luộc riêng cho con ăn ha." "Mẹ là số 1 á." Tôi ngồi không, tái mái tay chân, cũng cầm cọng rau lên mà lặt. Cái cọng rau bé tí mà ăn vào miệng thì đắng vô cùng. Cắt hết đám này thì độ tuần sau nó mọc lên những cây mới. Thậm chí lâu lâu không ăn, ra ngoài nhìn thì thấy nó mọc lan ra đất một khoảng rộng rất rõ. Có lần không có gì chơi, tôi nhổ cả một đám rễ lên rồi thảy ra cái chỗ trồng rau bồn hót. Vậy mà lũ rau đắng này nó không chết mới ghê. Bây giờ vẫn còn một mảng đất nhỏ rau đắng ở dưới gốc cây bồn hót. Đó là cái di tích không có gì làm của tôi còn sót lại. Lặt được vài 3 cọng rau thì cha tôi đi dậy, trên tay còn cầm theo một cái lú. Bên trong cái lú có những con tôm đất còn đang sống búng loạn hết cả lên. "Ôi, không có cua rồi mẹ ơi." Mẹ tôi ngước lên nhìn cha. "Ừ, thì còn tôm đó, chút mẹ luộc cho." "Dạ, bữa sáng hôm nay nhà tôi ăn canh rau đắng nấu tôm à." Tôi không ăn được nên mẹ đã luộc tôm riêng một phần cho tôi. Mọi thứ vẫn bình thường cho tới một tuần sau. Lúc đó tôi đang nằm trên võng đung đưa, một tiếng bô tạch tạch ở phía trước nhà phát ra. Chưa kịp ngó lên thì đã có một giọng nói của một người đàn ông có phần vội vã nữa: "Ờ, có ai nhà không?" Tôi xuống võng nhanh chân chạy ra trước. Dạ, cha con đi coi vuông rồi. Ủa, chừng nào cha về chứ con? Con biết nữa chú ơi, có bữa đi lâu, có bữa đi mau á. Tôi vừa trả lời, vừa đánh mắt nhìn xung quanh một lượt. Hết thảy có 5 người, trên 2 chiếc xe máy có 2 người đàn ông đang nhăn nhó nhìn tôi. Người đàn ông kia xoay qua hỏi 4 người còn lại. Bây giờ sao? Chờ hay là đi về? 5 cặp mắt nhìn nhau, rồi đột nhiên tất cả nhìn vào tôi. Hình như trong ánh mắt có phần ái ngại. Họ cứ ấp úng, mà tôi thì cứ đứng chờ lời nói của họ. Chưa gì thì cha tôi về. Cái tiếng xối nước rửa chân quen thuộc mách bảo cho tôi biết điều đó. Tôi chạy ùa ra phía sau. Cha, có 5 người tới kiếm cha kìa. Hả? Ai vậy? Con biết nữa, nhưng mà hình như là người khúc dưới á. Con ra trước mời mấy chú vô đi. Đợi cha chút rồi cha lên. Tôi dạ một tiếng rồi quay ra trước. Ê, cha con về rồi á. Mấy chú vô nhà đợi cha con chút, cha con lên liền. Vậy hả con? Vậy là 5 người e ngại bước vào trong nhà tôi. Có 2 người kè 2 người kia đi vô, ngồi trên bộ đi văn. Kỳ lạ là 2 người kia mặt cứ nhăn nhó không ngừng. Đoạn cha tôi đi lên, nhìn 5 người rồi hỏi. Ủa, có chuyện gì mà các anh tới đây sớm vậy? Anh coi giùm 2 ông này coi. Sao mà chân đau cả tuần rồi? Đi bác sĩ mua thuốc mà sau ngày nó ngày càng sưng hơn á. Cha tôi ngó xuống 2 cái giò của người kia. Họ cũng xăng ống quần lên một đoạn cho cha tôi thấy. Tôi ngồi ở cái ghế đẩu song song với bộ đi văn, cho nên nhìn thấy rõ 2 cái giò đó. Nó sưng không nhiều, nhưng cái vết đỏ ở chỗ sưng nhìn rất là dị. Cha tôi nhìn thấy vết sưng thì nói. Đây, hai anh đi không được á, thì nhờ ai tới đây đốt nhang đi. Cha tôi vừa nói vừa mặc áo choàng vô. Một người bước xuống tiến tới chỗ cha tôi lấy nhang rồi đốt cắm lên trên bàn thờ. Còn cha tôi ung dung đi tới bộ đi văn mà ngồi xếp bàn xuống, hỏi tên tuổi của 2 người bị thương ở chân, rồi đưa tay hướng về phía chân dung của tổ mà hỏi. Chẳng biết bề trên nói cái gì, mà chỉ thấy cha tôi thở dài nhìn 2 người ấy. Tham của người ta làm cái gì? Cho bây giờ bị vong quở đó. 2 người kia sửng sốt, trố mắt ra nhìn cha tôi. Cha tôi vẫn bình tĩnh nhìn họ, chờ câu trả lời của họ, nhưng dường như họ líu lưỡi mất rồi. Anh ơi, con người mà, ai cũng có lần sai lầm hết. Anh thương tình giúp tụi tôi với, làm ơn đi mà. Cha tôi lại ngước lên bàn thờ tổ. Nè, lần này là tiệc hay là còn tái phạm đây? Dạ bỏ, nhất định sẽ bỏ mà. Giúp giùm tôi đi anh ơi. Cha tôi vỗ lưng 2 người họ, vẽ văn phù lên vết sưng một phần. Xong xuôi đâu đó thì cha nói, nếu mà có lần sau nữa đó thì cái chân này sẽ phế. 2 người đàn ông kia đối diện với ánh mắt nghiêm túc của cha tôi, mặt xanh như tàu lá chuối, nhưng vẫn còn biết nói cảm ơn. Họ đứng lên xá bàn thờ vài cái rồi nhanh chân đi về. Sau lưng họ là ánh mắt dõi theo của cha tôi. Đợi họ đi hết rồi, cha mới cởi áo choàng bước xuống. Tôi hỏi cha, ủa sao bữa nay nhìn cha nghiêm khắc quá vậy? 2 người đó ăn cắp tôm của bác bà vậy đó, bị thằng Thành nó quở chứ gì. Tôi nhớ lại cái đêm hôm đó thì cũng bật phì cười. Cha tôi nhìn tôi hỏi, gì đó, mày cười gì à? Thì đêm bữa đó con thấy chứ gì. Nó nói với con là nó nắm dò người ta, mà bữa đó tối quá con không thấy mặt 2 người kia. Con có qua chơi với em nó đó, thì nói sau này đừng có quở người khác nữa. Nó còn nhỏ, tập tành cái thối thù hận quá, mai mốt khó đường có duyên để thoát lắm. Dạ con biết rồi. Ở nhà không có gì chơi, tôi lại chạy sang nhà bác ba. Tôi thấy trên bộ ván nhà bác có một mâm cơm, thằng Thành đang ngồi ở đó. Nhìn qua là biết mâm cơm đó do bác tôi chuẩn bị riêng cho nó rồi. Tôi tự chừng nghe thấy được tiếng lòng của một vong hồn. Thằng Thành ngồi ở mâm cơm, nó ngẫm nghĩ. Bác đắp nhà cho mình, cho mình ở, rồi cho mình ăn nữa. Ôi, bác thương mình vậy á mà mình không thể trở thành con của bác được. Thôi thì trả bác một cái nhà vậy, coi như là trả ơn. Lúc đó tôi như sững sờ, chỉ nghe được suy nghĩ của nó, nhưng vẫn không hiểu được một vong hồn trẻ con thì làm sao có thể giúp người ta xây nhà được đây. Nhưng thông qua cái đó, tôi cũng biết thằng Thành thực sự mang ơn bác tôi tới nhường nào. Tôi may mắn hơn nó, có cha có mẹ thương yêu dạy dỗ. Không ở trong hoàn cảnh của nó thì làm sao mà hiểu được. Tôi không muốn làm phiền bữa ăn của nó, cho nên lướt qua, đi lên nhà giữa chơi với chế thơ. Được một lúc thì thằng Thành cũng lên. Nó hỏi tôi, anh ăn cơm chưa? Tôi nhìn nó, trả lời bằng ý nghĩ rằng tôi ăn rồi. Tự dưng lúc này tôi thấy có thiện cảm với thằng Thành đến lạ. Cái suy nghĩ của nó cho tôi biết rằng nó rất thương bác tôi. Nó muốn làm con của bác. Chắc vì xa cha mẹ lâu ngày nên nó thiếu thốn tình thương. Lần đầu tiên trong đời mà tôi có cảm giác tội nghiệp, xót thương cho một người dân. Cái cảm giác không hề thoải mái một chút nào. Tôi xoay qua nhìn thằng Thành thì chợt nhận ra sau một thời gian, linh hồn của nó cũng dần như người bình thường, không còn xanh dần như lúc mới về nhà của bác nữa. Thằng Thành ngồi sát bên tôi, nó nựng chế thơ. Chế của tôi cũng cảm nhận được nó. Thoáng chút giật mình khi bị thằng Thành chạm vào má. Chơi được một lúc lâu, tôi cũng phải về nhà để ngủ trưa. Loáng thoáng trong không gian buổi trưa nóng nực, nghe được người nào đó lớn tiếng với nhau. Nhưng đối với tôi, đó không phải là chủ đề hấp dẫn để cho tôi phải ngóng đầu nhìn. Tôi cũng chẳng biết mình rơi vào giấc ngủ từ bao giờ. Chỉ biết là sau khi tôi thức giấc, trời cũng đã gần về xế chiều. Từ trong buồng, tôi nghe được tiếng cha với mẹ nói chuyện với nhau. Ủa, bữa nay không có cua hả anh? Ừ, anh cắm cua câu thử mà không thấy nó dính. Anh có bắt vài con cá phi làm mồi á, thả rập rồi. Biết chừng không dính á, mà thả rập dính sao? Dạ, hồi nãy mới qua nhà chị Sáu á, xin chia lại mình ít năng. Chị cho luôn chứ không có lấy tiền. Bữa nay nấu canh tôm với năng cho thằng Quy nó ăn, chứ nấu rau đắng hoài tội nghiệp thằng nhỏ quá. Nghe tiếng mở cái nắp xô ra, sau âm thanh đó là giọng của mẹ tôi. Ý, có tôm sú nữa hả? Thôi để em đi mua nước đá ướp lại, sáng mai đem bán. Thôi em, cái này nó chưa tới 1 ký mà, bán mất công lắm. Em coi lột ra đi, rồi làm tôm xỏ lụi để dành nướng ăn dần. Anh đi vót tre cho em xiên ha. Dạ. Tôi chẳng bận tâm bên ngoài cha mẹ tôi nói cái gì, chỉ nghe tới là sắp có tôm xỏ lụi ăn thì nước miếng tự dưng ứa ra rất nhiều. Mà mớ tôm xỏ lụi đó làm cho tôi với cho ai, món khoái khẩu của tôi mà. Lỗ tai tôi lại ngóng chuyện mà không thấy ai nói gì nữa. Tôi ngồi bật dậy, đi ra ngoài rửa mặt rồi đi vô. Tôi thấy mẹ đang ngồi chọc tăm tre tách năng ra. Tôi cũng ngồi xuống, cầm mớ năng đã tách lột vỏ ra bỏ vào trong rổ. Mẹ nhìn tôi cười cười nói, cha mới đem tôm về à, kêu mẹ làm tôm xỏ lụi cho con đó. Tôi vốn biết từ nãy tới giờ rồi. Vậy là cha thương con hơn mẹ rồi đó. Cha mày, ai nói cha thương con hơn mẹ? Ai cha cũng thương đều hết, mà tại mày còn nhỏ phải ăn nhiều chút thôi. Dạ, mà bữa dù sao tôm này á cũng làm cho con ăn chứ bộ. Cha tôi bật cười, trời thì làm cho bay, ráng ăn cho mau lớn. Sau này á còn phải lo lại cho cha mẹ nữa đó. Chữ nhỏ con mà lớn rồi á, con xây cái nhà bự cho cha mẹ ở luôn. Hè, thôi đi ông tướng, lo mà học hành trước đi kìa. Dạ. Tôi ngồi bốc vỏ rau năng được mấy cái thì bên ngoài nhà có giọng của thằng Sơn gọi tôi. Huy ơi, ra chơi lò cọ không? Tôi chưa đưa ra quyết định thì mẹ tôi nói nhỏ: đi chơi đi con, để mẹ làm cho, vận động nhiều nhiều cũng tốt mà. Tôi vốn đâu phải là một đứa ham chơi, nhưng mẹ nói như vậy thì tôi cũng dạ một cái, bỏ cọng năng xuống rồi bước ra nhà. Ủa, sao tụi bay không chơi đi mà rủ tao? Thì chơi đông mới vui. Thằng Sơn chỉ tay ra cái sân đất, nó nói tiếp: dễ rồi kìa, ra chơi chung cho vui đi. Tôi nhìn theo hướng tay thì thấy có bốn đứa. Nếu như tôi nhập cuộc nữa là 5, tính thêm thằng Sơn là 6. Ờ, tại mày năn nỉ tao mới chơi chứ nghe. Chứ, được rồi, ra chơi. Tôi giả bộ làm giá vậy, nhưng thằng Sơn nó cũng Luật chơi lò cò ở chỗ khác như thế nào thì tôi không biết, nhưng ở xóm tôi cái môn này thì phải vẽ 10 ô, đánh số vô. Chơi thì phải cò một chân lên, nhảy một chân lên 10 ô, rồi nhảy về 10 ô, mà cái chân co lên không chạm đất thì coi như là sống một mạng. Thằng nào thua thì phải phúng má lên cho tất cả những đứa khác búng vô mặt. Cái giá phải trả cho những đứa thua nhiều: buông ra cái mặt đỏ ửng. Con trai mà, có sức chơi sức chịu. Bọn tôi u sùm lại để coi cái thằng nào đi trước. Lúc này tôi lại nhìn thấy thằng Thành đứng một mình ở sân nhà bác, vẻ mặt nó buồn hiu. Tôi vẫy vẫy tay chào nó. Sau cái vẫy tay, nó mỉm cười rồi tiến tới gần chỗ tôi. Nó muốn giúp tôi thắng, cho nên trừ tôi ra. Thằng nào nhảy lò cò nó cũng gỉ cái chân xuống. Kết quả là thằng nào cũng bị. Tôi phải xua tay mấy lần, thằng Thành mới thôi, không chơi cái trò ăn gian đó. Tôi chơi được một lát thì nghe tiếng của mẹ gọi tôi về. Món canh năng thơm phức đánh thức cái khứu giác của tôi rồi. Nè, ra sau tắm đi rồi lên ăn cơm con. Mẹ kêu tôi đi tắm, tôi cũng dạ một cái rồi quay đầu chạy đi lấy đồ. Nhưng vừa quay đi thì cũng vừa kịp lúc ngửi thấy được cái mùi kho xả quen thuộc. Phi thật nhanh tới bếp thì chàng ơi, giống y như tôi dự đoán. Trời ơi, bữa nay toàn món ngon không à, cá chốt kho xả nữa. Mẹ nhìn thấy tôi như vậy thì lắc đầu rồi bật cười. Tắm lẹ đi rồi còn ăn nữa nè. Dạ dạ. Tôi đi tắm rồi vô phụ mẹ dọn cơm ra, ăn một bữa no căng bụng. Thời gian trôi nhanh như nắm cát nằm trong lòng bàn tay. Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, tôi lại nghe loáng thoáng có tiếng cãi nhau của nhà hàng xóm. Tôi chẳng có chút hứng thú nào với mấy chuyện đó, cho tới một ngày bác Phong ở khúc dưới đến nhà bác ba tôi để nói chuyện. Hôm đó gia đình tôi qua nhà bác ba chơi, cùng với bác gái làm ít chuối chiên giòn để ăn cho đỡ buồn. Tôi với bác trai ra ngồi tiếp chuyện với bác Phong, còn sai tôi qua nhà bác Sáu mua 2 lít rượu về nữa. Cả ba người nhậu với nhau, chén chuốn chén anh một hồi, thì mẹ tôi với bác gái cũng bảo xong cái ệ chuối xanh, sơ chế lại chuẩn bị đem đi chiên. Tôi ngồi không cũng nghe họ nói chuyện. Giọng của bác Phong hỏi bác ba trai tôi: dạo này cái vuông láng đỡ không anh ba? Ôi cũng lay trai ông ơi, đủ sống, nhúc nhích một ít để dành thôi à. Vậy cũng mừng. Của tôi thì tự dưng 2 năm nay xuống quá trời, thả giống thì nhiều mà thu lại không có nhiều hết, lỗ vốn hoài đâm ra nhức đầu lắm. Kiếm tiền có hồi nào mà dễ dàng đâu anh. Cho giọng của bác Phong lại khào khào vì có rượu. Kể ra không biết là có phải không, chứ từ cái lúc mà con chó nhà tôi bỏ qua nhà anh ở là tôi bắt đầu làm ăn không được thuận lợi mấy. Cứ như là bao nhiêu tài lộc nhà tôi trôi qua nhà anh hết vậy đó. Trời ơi, anh đừng có nói vậy. Nói vậy khác gì nhà tôi cướp lộc của nhà anh đâu. Tại con chó nó thường xuyên qua đây nên tôi cũng cho nó ăn 2 năm nay rồi. Mà nếu tại con chó sao mấy tháng đầu anh không dắt nó về đi. 2 năm rồi mới nói cái chuyện này khó coi lắm anh Phong mày. Ôi thì tôi nói cái sự thiệt vậy thôi mà, Bữa nay qua đây cũng vì trước muốn hữu tình anh em, sau là cũng muốn tính xin con chó vậy đó. Ừ, chó nhà anh qua đây 2 năm nay rồi, nhưng mà nó quấn con Thư nhà tôi lắm. Nhà anh còn hẳn 2 con như vậy thì thôi, anh tiếc thì cứ cho tôi xin cái giá đi, tôi mua tôi để trong nhà. Chứ có nó 2 năm rồi, anh bắt về cũng thấy buồn lắm. Ừ, sao anh ba nói vậy được? Tôi qua đây là để xin nó về chứ có bán đâu. Bán nó thì khác gì bán lộc nhà mình cho người ta chứ. À, anh Phong à, sao bữa nay anh nói kỳ quá vậy? Nó ở nhà tôi 2 năm rồi, tự dưng bữa nay anh một hai qua muốn dắt nó về. Chừa cái tình nghĩa anh em chồng sớm láng giềng với nhau chứ anh. Lúc bấy giờ thì giọng của cha tôi vang lên. Thôi thôi, có chuyện con chó thôi mà, mấy ông cãi nhau làm gì cho mất tình. Chó của anh Phong nếu mà không bán á, thì dắt nó về đi. Ừ, nói như cha thằng Quy nghe còn được nè. Chứ chó của anh thì anh nói một tiếng là đã đàng hoàng rồi phải không? Ừ, dạ. Thôi anh cứ dắt chó về đi đã. Tôi nghe cha tôi nói như vậy, dự cảm không lành mới chạy ra phía trước, núp khép vào cái màn cửa nhà giữa mà dòm ra. Tôi thấy bác tôi không giữ được bình tĩnh nữa, lăm lăm nhìn vào bác Phong mà lớn tiếng. Bây giờ như vậy, tôi mua con chó 5 triệu, anh bán không? Bác Phong đứng phắt lên, xua xua tay, lắc đầu rồi trèo xuống. Không có bán gì hết, thôi tôi về luôn nha. Bác tôi định nhóm chân đứng lên thì bị cha tôi đặt lên đầu gối ngăn lại. Bác Phong cầm cục xương dịch nhử con chó rời khỏi nhà của bác tôi. Tôi thấy bác ba có chút luyến tiếc, nhưng có chút bất lực nhìn con chó bị dụ đi. Có một chút tiếc nuối thoáng qua trong người của tôi. Lúc bấy giờ cha tôi rót ra một ly mời bác ba. Cha nói: Thôi, dù gì cũng là chó của người ta, buồn quá thì kiếm nhà ai có chó con nữa, xin về nuôi lần lần đi. À, kể ra cũng phải, từ lúc có con chó qua nhà anh ở thì nhà anh khấm khá hơn trước nhiều. Trời, anh nghĩ con chó đó mang lại lộc lá thiệt sao? Nhà anh có được như ngày bữa nay là nhờ thằng Thành nó trả ơn thôi. Vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện ra. Thằng Thành lướt ngang qua tôi rất nhanh, bản tính hiếu kỳ của nó làm tôi phải nhanh chân chạy theo. Cha tôi thấy tôi đuổi theo thằng Thành cũng chỉ lặng im. Còn bác tôi thì lại nói: Nè nè, chạy từ từ coi chừng té con. Tôi chạy ra ngoài, đảo mắt tìm thằng Thành thì thấy nó đang ôm chặt con chó lại. Trong đôi mắt của tôi thì thấy như vậy, còn dưới đôi mắt của bác Phong kia thì giống như con chó đang dở chứng không chịu về. Thế là một người một dông giành nhau con chó. Thằng Thành tuy nhỏ nhưng bác tôi cúng cho ăn đầy đủ, cho nên nó mạnh lắm. Sức của bác Phong không kéo xê được con chó một chút nào. Con chó tội nghiệp cứ ăn ẳng lên vì đau. Bác Phong luồn tay chuẩn bị nắm chân nó kéo dậy thì bị nó cắn cho một cái sâu hấm. Bác Phong la lên, bao nhiêu bực tức ông dồn vào chân, đạp con chó một đạp cho cầm chặt cái tay mới bị cắn mà đi nhanh vậy. Con chó chắc cũng đau lắm, vì tôi dòm mãi mà chẳng thấy nó đứng lên. Tôi mới đi lại gần. Thằng Thành ngồi bên con chó mà vuốt ve như đang an ủi vết thương của nó vậy. Tôi đỡ con chó dậy, hì hục mãi mới lôi được nó về trước nhà của bác, vì con chó khá to. Bác ba tôi vừa nhìn thấy liền nhanh chân đi ra. Ủa, sao vậy Quy? Tôi nhìn thằng Thành, tôi nhìn bác tôi trả lời: Ờ, bác Phong bị chó cắn nên đạp nó một cái bỏ về rồi. Trời ơi, nuôi nó 2 năm mà nó có thấy cắn cái gì đâu, sao bữa nay nó cắn người ta vậy? Bác ba vừa nói vừa lo lắng ngồi xuống vuốt đầu con chó vài cái. Con chó vì đau quá mà cứ rên lên ư ử. Bác bế nó vào trong nhà, lót mấy cái áo cũ cho nó nằm. Tôi nghe tiếng dầu sôi ở phía sau, đoán chừng mẹ với bác gái đã thả chú vô chiên rồi. Tôi nhìn con chó một cái nữa rồi chạy ra phía sau. Ê, coi chừng dầu sôi nha, Mẹ thấy tôi chạy tới thì nhắc tôi cẩn thận. Tôi cười khì khì cho qua. Mẹ nhìn tôi nói: "Nè, con đi vô nằm ngủ với chế thơ đi. Ngủ xong mẹ với bác cũng chiên xong rồi về." Tôi nhìn tới nhìn lui thì thấy chẳng có cái gì chơi. Thôi thì cũng nghe lời mẹ vô trong buồng ngủ với chế thơ. Đoạn đang nằm sắp ngủ được tới nơi thì bên tai lại nghe bác với cha tôi nói chuyện với nhau. Anh định hút hụi xây cái nhà. Chú thấy có được không? Ủa, anh năm nay là 38 phải không? Ừ. Chẳng bận tâm hai người nói cái gì với nhau nữa. Trong đầu tôi bắt đầu mường tượng ra cái hình bát quái. Tám góc ở bên ngoài là khôn, đoài, càn, khảm, cấn, chấn, tốn và ly. Bên trong tám góc là trung, đủ, cửu, trạch. Vậy là 38 ứng với đoài là trạch đức, tốt cho xây nhà. Lại không vướng kim lâu, nhưng lại vướng ngũ thọ tử. Xây nhà vào năm này thì thành viên trong nhà nhất định sẽ có chuyện ly biệt. Mà chuyện ly biệt, biệt ly có bao giờ ai mong muốn đâu chứ. Rồi chẳng biết hai người lớn nói cái gì với nhau mà mọi chuyện cứ vậy diễn ra theo dòng chảy vô thường. Cho tới ngày tôi hay tin bác tôi đi mua vật liệu xây dựng, tôi mới bất ngờ, vì không nghĩ cha tôi sẽ để cho bác xây nhà vào năm nay thật. Trong suy nghĩ của tôi, chỉ thấy nhà bác có ba thành viên, chị Thơ thì còn nhỏ. Chuyện biệt ly ấy có lẽ sẽ phải trả về hai vợ chồng của bác hay không? Nếu như vậy thì chẳng khác nào bác trai một nơi, bác gái một ngã. Tôi thật sự không thể hiểu tại sao cha tôi coi tuổi cất nhà cho anh mình mà lại coi kỳ như vậy. Tính từ hôm tôi nhậm tuổi của bác ba cho tới bây giờ đã được 2 tháng. Người ta nói cưới vợ phải cưới liền tay, chứ đâu có nói cất nhà phải cất liền tay đâu, mà bác tôi vội vàng như vậy. Tôi chạy đi tìm cha. Cha đang đứng sợ lưới cá. Tôi hỏi: "Cha ơi, bộ cha để bác xây nhà năm nay thiệt hả? Con còn tính ra được tuổi bác á, dính hạn hoang ốc mà." Cha lườm tôi một cái: "Nè, con nít lo chuyện con nít thôi, không phải việc của con, thì con lo làm cái gì?" Tôi vẫn một mực cho rằng mình không tính sai. "Nhưng mà con đã tính cẩn thận lắm rồi. Tính tới tính lui á là vướng ngũ thọ tử. Nhiều gia đình xây nhà mà không có quan ốc á, sống được một vài năm thì vợ chồng ly dị, hoặc là gặp cảnh chia ly. Trước giờ con chưa thấy cha xem cho ai mà bỏ qua cái hung gì hết, sau nay cha lại vậy." Cha đứng trước sự chất vấn của tôi, chỉ phì cười mà lắc đầu. "Cẩn thận thì là một cái tính rất là tốt. Nhưng mà vì sao cha làm như vậy? Thì sau này con có những cái trải nghiệm thực tế, con sẽ hiểu được thôi. Lý thuyết nó chỉ là một phần thôi. Đời người không thể phụ thuộc hết vô lý thuyết, mà còn phải trông chờ vào cái sự suy nghiệm nữa." Tôi không thể hiểu nổi những gì cha nói. Cái gì là thực tế, cái gì là suy nghiệm? Thôi thì cứ để thời gian sẽ trả lời cho tôi biết vậy. "Cha có cần con phụ cầm đầu lưới không?" "Có. Nhìn cha làm đi, cho mấy mốt quen mắt mà làm theo nha." Định phụ cha tập sở lưới thì tôi lại nghe giọng của bác gái gọi: "Ủa, có ai trong nhà không vậy?" Tôi nhìn cha một cái rồi chạy ra nói: "Dạ có." Hình như bác mới đi chợ chiều về, trên đầu đội cái nón lá, với ở tay còn xách theo cái giỏ đi chợ màu đỏ. Trong giỏ có mấy cái bọc ni lông đã cột chắc. Bác lấy ra một cái bọc trao khá lớn rồi nói: "Chiều bác đi chợ thấy bông điên điển mới hái ngon quá chừng, mua về 2 mớ, cho nhà con 1 mớ nấu canh nha." Tôi nhận lấy bọc trao rồi rối rít: "Dạ, con cảm ơn bác." "Tối chưa ngủ á, qua chơi với chế thường chút nha con." "Dạ con biết rồi." "Thôi bác về ạ." "Dạ, Bác ba gì à? Bác gái quay lưng ra về. Tôi cầm bọc điên điển trên tay đi vô nhà. Cha thấy tôi thì liền hỏi: Nè, bác ba kêu gì vậy con? Dạ, bác cho bọc rau á. Giữa lúc đó mẹ tôi ở sau hè bước lên, tay còn bưng ngang hông cái chỗ rau. Em tính hái ít bột ngót nấu canh mà thấy già quá à. Chừng nào anh có ra láng á thì em đi ra đó hái ít nhãn lồng về luộc. Cha tôi vừa thu lưới vừa nói: À, chị ba mới cho bột điên điển kìa, em vô lặt đi, anh ra láng neo lưới một chút. Dạ, em biết rồi. Cha tôi đem cái lưới đi ra ngoài láng, tôi ở trong này phụ mẹ lặt bông. Cái bông màu vàng, cánh bông mỏng manh, phải là người khéo léo lắm mới lấy được nhụy bông ra ngoài mà những cánh bông vẫn còn nguyên. Bông điên điển mọc thành chùm nhỏ như đầu ngón tay, ngồi lặt lâu lắm. Nhìn nó nhiều như vậy thôi, chứ một chút mẹ bỏ vô son nấu thì nó sẽ mềm đi mà ít xịt lại. Hai mẹ con vừa lặt xong cái ệ bông thì cũng vừa lúc cha tôi dậy, mang theo mấy con cá đối với một ít con cá bóng trăng. Cha chia đều số cá ra rồi nói: Nè, con đem qua cho bác chỗ này, nấu là cho chế thơ giùm cha nghe. Tôi bưng cái rổ cá qua nhà bác, cũng cẩn thận với cái bọn này lắm, vì lâu lâu nó cứ dãy lên, làm cho tôi sợ rớt khỏi cái rổ mà khó bắt lại lắm. Qua tới nhà, tôi thấy bác trai đang giá lúa. Tiến lại gần, tôi chìa cái rổ ra nói: Dạ, cha con đem qua cho chế thơ. Bác bà ngó nhìn sang rổ cá rồi cất tiếng: Ê trời ơi, rau cha bày không để dành ăn, nhà bác còn mấy con cá phi ướp muối mà, có thiếu cá đâu. Nhà con tôm tép thất thường hơn nhà bác, để dành ăn lúc không có đi con. Ôi, cha con chia đôi rồi, với lại cha nói cho chế thơ, chứ có cho bác ba đâu mà bác ba từ chối. Thiệt tình cái thằng cha mày. À, dạ, cha con sao? Không có gì, thôi mệt quá, bác cảm ơn nha. Dạ, vậy con về. Tôi quay lưng đi về, để cái rổ cá lại. Buổi chiều nhà tôi ăn cơm với canh chua bông điên điển, trúng món tủ cho nên tôi ăn rất nhiều. Vì điên điển có theo mùa, một năm được đôi lần là ăn hết mùa rồi. Trước khi vô mộng ngủ, tôi còn ôn lại mớ bài tập ở trường. Vừa xong thì cũng là lúc tới giờ đi ngủ. Tôi trèo lên giường, đắp mền lại rồi đánh một giấc kệ trời trăng. Đang ngủ ngon lành, tôi không mấy dễ chịu khi cảm nhận được một cảm giác như có người kéo chân mình. Tôi mở mắt ra nhìn thì thấy thằng Thành đang đứng ở ngoài mùng, đưa tay của nó vào trong nắm giỏ của tôi. Giúp em với. Làm gì đây giờ này vậy? Sao không để anh ngủ? Sáng mai anh cũng phải đi học nữa, có gì trưa mai qua nói sao được không? Anh ra ngoài giúp em cái này chứ. Có người bỏ cá dung miếng thịt luộc, dụ con chó ra ngoài, nó mà ăn là nó chết á. Em biết là nó không có cắn em, nhưng mà dù sao nó cũng là con vật có tánh linh, em mà cản nó thì khó lắm. Nè, mày qua kêu cha anh đi, cửa khóa rồi. Cái gì mày cũng nhờ tao, sao mày biết sức lực tao cũng có hạn vậy? Thế là nó quay sang phòng cha tôi, điều bộ vội vàng lắm. Tôi thấy nó đi rồi thì cũng nhắm mắt lại, nhưng không tài nào ngủ được. Xoay qua xoay lại mấy lần thì tai tôi nghe tiếng mở cửa bước ra. Đi cùng với nó là tiếng bước chân quen thuộc của cha. Chẳng biết thằng Thành nói gì với cha mà cha tôi lại đồng ý ra giúp cho nó. Nằm cũng không nhắm mắt được, chỉ bằng ra hóng chuyện cho rồi. Tôi tuột xuống giường, đi nhẹ nhàng như một con mèo tới chỗ cửa sổ, ngó một con mắt hướng nhà bác mà hóng chuyện. Trong màn đêm, ánh trăng soi mập mờ, tôi thấy bóng dáng của cha đang cầm cái thứ gì đó mà ném xuống sông. Con chó sủa rồi gừ lên một tiếng như đang giận cha tôi lắm. Nhưng cha tôi đưa tay vuốt nhẹ lên đầu con chó. Vài giây sau, tôi thấy nó đi chậm chậm vào trong nhà. Chắc là nó tiếc cái thứ bị cha tôi quăng đi nhiều lắm. Chỉ còn lại cha với thằng Thành. Nó hỏi cha tôi: Dạ, bữa trước con vô tình nghe anh Quy nói á, cái gì mà xây nhà năm nay vướng phải gì đó, sao bác không chọn một năm khác để xây nhà vậy? Con nghe lén bác với lại bác ba nói chuyện hả? À, dạ không, đâu có. Hôm bữa lúc mà bác hội tuổi bác ba, lúc đó anh Quy nằm trong buồng ngủ với chế thơ á, mà tính nhẩm cái gì đó biệt ly, ly biệt á. Con nghe được thôi chứ con đâu có nghe lén ai. Ủa, vậy hả? Cha tôi ngồi xuống, đối mặt với vong hồn thằng Thành. Ông tự tốn nói: Nè, trên đời này khi nhắc tới hai chữ biệt ly, người ta sẽ thường nuối tiếc cho khoảng thời gian đầy kỷ niệm. Nhưng mà trước chữ biệt ly là kết thúc, sau chữ biệt ly là bắt đầu. Một sự bắt đầu sau một sự kết thúc, bắt đầu mới, hành trang mới, rồi cũng sẽ có những kỷ niệm mới tụi con. Mà sao tôi nghe cha nói chuyện với nó, trong câu nói có quá nhiều ẩn tình, hay là do tôi bỏ sót một chi tiết nào trong cái chuyện xem tuổi của bác tôi? Bác ơi, con ở đây cũng hơn 2 năm rồi, mà bác là thầy bùa sao không thấy quá duyên cho con vậy? Con cũng rất ít khi thấy bác giúp người ta nữa. Không phải thầy phép phải đi cứu người khỏi tà ma hay sao? Sao bác đợi người ta tới tìm không à, mà không tìm người ta để giúp vậy? Chẳng phải làm gì việc thiện á là để tích đức hay sao? Thằng nhỏ này, sao mà giống mày đang chất vấn bác vậy? Chuyện bác không quá duyên. Có câu nói như thế này: dạng hạt mưa rơi, không có hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không có người nào là ngẫu nhiên hết. Mọi thứ đã diễn ra trong quá khứ và đang diễn ra ở hiện tại, rồi sẽ diễn ra trong tương lai. Thực chất đã nằm trong sự sắp đặt của ngũ uẩn rồi. Bất kỳ một cuộc gặp gỡ nhau trong kiếp này đều là vô hình, tượng hình, gián tiếp hay là trực tiếp, đều có duyên có nợ hết. Có lúc gặp nhau là để trả nợ, có lúc gặp nhau chỉ để nối lại duyên xưa. Tùy mối duyên sẽ có cách giải trả khác nhau. Biết đâu trong kiếp này đó, dù ít dù nhiều vẫn là có duyên. Càng nghe cha nói, tôi càng không hiểu được gì. Mà tôi đã không hiểu thì làm sao một đứa như thằng Thành hiểu được? Nhìn thằng Thành không trả lời cha tôi, cũng đủ biết là nó không hiểu cha đang nói cái gì rồi. Thôi, chú về ngủ, con cũng vô nhà đi. Dạ. Tôi nhanh chóng quay gót trở về giường. Hóng chuyện mà để bị phát hiện thì khó giải thích lắm. Tôi vào trong buồng, nằm nhìn cái nóc mùng, mà đầu cứ nghĩ về những câu nói của cha. Nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn không hiểu được. Tôi cũng không nhớ rõ được mình đã ngủ từ bao giờ. Vậy rồi nhà bác tôi cũng bắt đầu xây mới. Ngày nào cũng có tiếng của những người thợ làm việc. Thỉnh thoảng những chú thợ còn nhậu vài ly với cha, với bác nữa. Cũng là người trong xóm với nhau thôi, nên cứ độ một tuần là sẽ có một buổi nhậu. Cha tôi ngồi cho vui tình anh em thôi, chứ cha giống không uống được nhiều. Và từ trước giờ cũng chưa từng thấy cha say rượu quắt cần câu như người ta. Những buổi ngồi nhậu với nhau nói chuyện như vậy, ít nhiều người lớn có nhắc tới chuyện bác Phong dạo gần đây mắc bệnh mà xuống sức nhiều lắm. Tai bị đau sưng gì đó mà không làm việc được nữa. Ban đầu thì chỉ là đau quay máy bơm không được, mà tới bây giờ đau tới mức cầm cái lưới cá cũng không nổi. Nghe đâu là có đi bệnh viện, nhưng không bớt được phần nào. Tay thì ngày càng đau, mà tiền đi khám bệnh viện cứ mỗi lúc một tăng. Cha tôi nghe chuyện của bác Phong thì chỉ lặng im. Bác tôi chắc còn nhớ tới chuyện con chó, cho nên không muốn anh em trong sòng nhậu nhắc tới bác Phong, nên nâng ly cho qua chuyện. Tôi thấy chuyện của bác Phong cứ giống giống như cái chuyện của hai người trộm tôm của bác ba lúc trước. Nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi thôi, chứ tôi không chắc chắn. Vì nếu là do thằng Thành làm thật, chẳng lẽ nào cha tôi không can ngăn? Nhưng cứ thấy thằng Thành nhìn đăm đăm vô mấy chú khi mấy chú nhắc chuyện của bác Phong, rồi tôi nhìn nó thì nó lại trốn tránh ánh nhìn của tôi, làm tôi nghi ngờ rằng thằng Thành đã quở bác Phong. Nhưng khi tôi nhìn sang cha thì cha vẫn bình chân như vậy, khiến tôi phải dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ kia. Giữa cái suy nghĩ không chắc chắn thì tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại, rồi dùng khả năng giao tiếp tâm linh xem cha của tôi với nó có nói cái gì với nhau hay không. nhưng họ vẫn lặng im. Kết thúc chầu nhậu, tôi và cha đi về. Đoạn đường bước ra khoảng đất cách giữa hai nhà thì sau lưng tôi vọng lên tiếng nói của thằng Thành. Con mong chú không trách con chuyện này, con chỉ muốn lấy lại chút công bằng cho con chó thôi hà. Tôi nghe nó nói mà như chết điếng. Cái gì? Chuyện của bác Phong là do nó làm thật sao? Tôi tự hỏi bản thân như vậy, và tôi chỉ thấy cha tôi phì cười mà lắc đầu, vẫy tay cứ biểu nó đi vô. Cha vẫn bước trở về, không trả lời thằng Thành thứ gì. Tôi cũng nhìn thằng Thành, thấy nó vừa xoay lưng thì linh hồn đã mờ nhạt vào màn đêm. Tôi không giấu nổi thắc mắc của mình thì liền hỏi cha: Ủa, chuyện của bác Phong là do thằng Thành quở hả cha? Mà sao cha biết mà không cản nó vậy? Cha cũng biết nói sao nữa, chỉ biết nói là nó là duyên khởi thôi. Trời ơi, dạo này cha nói chuyện khó hiểu ghê á. Về tới trước nhà, tôi và cha ngưng nói chuyện của thằng Thành cùng với bác Phong. Mẹ ơi, con mới về. Mai có trả bài gì không? Không thì đi ngủ sớm đi con. Mai con không có trả bài. Mẹ tôi gật đầu một cái. Tôi mỉm cười rồi bước vào trong buồng riêng, xóa cái mùng xuống. Tôi lại nằm nghĩ về hai từ duyên khởi mà cha nói ra. Một vong hồn đi quở người sống, một thầy bùa biết chuyện nhưng chỉ xem như không thấy, thì có chỗ nào gọi là khởi duyên đâu chứ. Đêm nay lại là một đêm tôi ngủ thật ngon dưới tiết trời mát mẻ, cùng với bản hòa nhạc của những con trùng vi vu ru tôi vào giấc ngủ êm đềm. Vậy rồi thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, cuốn những thứ như vừa mới xảy ra mà nay đã trở thành quá khứ từ lâu rồi. Sau cái ngày ăn tân gia nhà bác hơn một tuần, hôm ấy trời mưa tầm tã, mưa như trút nước. Cha với tôi ra ngồi ở ngoài bậc thềm. Cha nhìn ra cái đường đất sình lầy đó mà không nói gì hết. Ngồi được hơn 5 phút thì từ phía dưới có một vị sư đi lên. Trời mưa như trút nước là vậy, mà dáng của vị sư đó không một chút vội vã. Cha tôi nhìn theo bước đi của vị sư thì chợt khóe môi mỉm cười. Ông ấy đi vào trong nhà của bác ba, đứng nhìn vào bên trong. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy linh hồn của thằng Thành chạy qua, nắm lấy tay cha tôi. Cha tôi nhìn nó, đặt tay lên tay nó, rồi từ tốn nói: Thành à, duyên đến rồi đó con. Người đó đến đây để hòa giải ân oán giữa con với ông Phong. Con đi theo vị sư đó đi, về nơi mà con thuộc về. Ánh mắt thằng Thành trưng trưng nhìn cha tôi, rồi lại quay sang nhìn tôi. Nhìn vị sư đang đứng chờ dưới mưa ngoài kia, cha tôi nói: Bác không đủ khả năng quá duyên cho con, thì bác xin mượn phép vô thường quá duyên cho con. Dạng hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên hết. Dường như nó hiểu được ý của cha tôi, giọng nó nghẹn ngào: Dạ, con cảm ơn bác. Rồi nó vút đi thật nhanh vào nhà của bác ba. Vị sư vẫn đứng ở đó kiên nhẫn chờ nó. Tôi hỏi cha: Cha ơi, thầy ấy tới đây đưa em Thành đi hả cha? Giờ thì hiểu tại sao cha quyết định để cho bác con xây nhà năm nay chưa? Tôi nhớ lại cái luận tuổi dướng vào phải ngũ thọ tử, nhưng chưa kịp đáp lại thì cha đã nói tiếp: Thành nó về ở nhà của bác, ăn cơm nhà bác. Bác đối xử với nó không khác gì con cái trong nhà. Nó mang ơn bác mà dùng âm lực đền đáp như con báo hiếu cho cha vậy. Nó cũng đã là thành viên trong nhà của bác ba con. Cha không đủ khả năng quá duyên cho nó, cho nên mới mượn cái năm ngũ thọ tử để thúc đẩy cho nó một con đường. Cha biết chuyện nó quở bác Phong là tại vì ông ấy đạp con chó mà nó thương nhất. Cha cũng không khuyên can. Tất cả cũng chỉ vì chờ cái ngày này thôi. Cha biết bác Phong không trị được bệnh thì sẽ mời thầy tới xem. Mà thầy tìm ra nguyên nhân từ nó, cho nên sẽ đến tìm nó đó. Tôi không khỏi kinh ngạc. Trời ơi, một thời gian dài vậy á mà đều nằm trong sự tính toán của cha hả? Bái phục nha. Ủa, mà sao bác Phong không tìm cha giải? Cha cũng là thầy mà. Cha nói một tiếng không lẽ thằng Thành nó không nghe? Ông ấy biết cha là em trai của bác ba, chuyện xích mích với bác của con, cho nên thành ra ông cũng không thích cha. Tôi gật gù. Khoảng hơn 5 phút thằng Thành đi ra, nó đứng với vị sư. Định đi thì nó quay đầu lại, bay về phía tôi. Nó ôm tôi một cái nói: em quý anh lắm. Dù có tới thế giới nào á, em cũng sẽ nhớ về tình bạn đẹp hơn 2 năm qua với em với anh. Con cảm ơn bác, cảm ơn anh. Cho con tạm biệt hai người, ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Tôi đủ thông minh để nhận ra được đã đến lúc nó phải đi. Tôi cũng ôm nó một cái, dù cái ôm người vô hình nó lỏng lẻo lắm. Thằng Thành nhẹ nhàng rời xa ra, mỉm cười với tôi và cha rồi quay đi. Nó đi với vị sư đó. Đợi cho hai người họ đi khuất rồi, cha tôi mới nói: ngày linh hồn đó đến đây cũng là một ngày mưa. Cho ngày nó rời đi cũng là một ngày mưa. Đúng là như vậy thật. Linh hồn thằng Thành hòa vào trong màn mưa trắng xóa, đi với vị sư thầy, rời khỏi nơi này. Vị sư ấy sẽ giúp nó trở về cái nơi mà nó thuộc về. Tôi ngồi ở lại đó rất lâu, mặc cho cha tôi đã quay vào trong. Trong đầu tôi không ngừng nhớ tới những ký ức của tôi với thằng Thành. Cảm giác này nghẹn ngào, khó chịu biết bao. Cơn mưa vừa lớn vừa dai, nước mưa trút xuống như muốn gột rửa nỗi buồn của tôi đi vậy. Bác trai tôi dường như cũng cảm nhận được sự ra đi của nó, không ngại cơn mưa mà chạy qua nhà tôi vội vã tìm cha. Chú Tự ơi, anh mơ thấy thằng Thành nó cảm ơn anh, rồi nó tạm biệt anh rồi. Cha tôi nhìn bác, vỗ vai bác mà nói: rồi nó nói gì với anh vậy? Trong mơ anh thấy nó ôm anh, rồi nó nói là: bác ơi, bác vớt xác đắp mộ cho con. Con phụ bác ít sức kiếm tiền xây nhà. Bây giờ duyên của con tới rồi, gia đình ở lại mạnh khỏe nha. Rồi tự dưng nó biến mất tiêu à? Anh giật mình dậy thấy giấc mơ kỳ quá, mới qua đây gấp vậy đó chứ. Nó đi rồi. Thôi anh đừng lo, nó về với nơi mà nó vốn thuộc về thôi. Sau này dọn không cần dọn cơm cho nó nữa. Em tin là nó sẽ tới một nơi tốt hơn, rồi sẽ có những trải nghiệm tốt hơn. Duyên nợ một kiếp tới đây là hết rồi anh ba. Tôi nghe cha nói chuyện với bác như vậy, biết là nó sẽ sang một thế giới khác. Giữa trời mưa lớn, tôi hét thật to, to như muốn lấn át cả cơn mưa kia: Thành à, dù ở nơi nào á, anh cũng mong em vui, nhớ phải cười nhiều á, biết chưa? Chẳng có âm thanh của nó đáp lại tôi. Trong tâm trí của tôi hiện lên nụ cười ngây ngô của thằng Thành. Bản thân của tôi cũng tự mình nở ra một nụ cười ngờ nghịch. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bóng Ma Đêm Mưa của tác giả Ngọc Trâm. Một tác phẩm rất là hay ha, đầy tính nhân văn. Tuy là không quá kinh dị, không quá đáng sợ, nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng và thấm đẫm cái tình người với nhau. Tình người với người, tình người với dòng ma. Một tác phẩm rất là hay. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm tối thật an lành.